Kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây boss có vẻ hay tức giận, chẳng lẽ liên quan đến tình cảm? Nhân viên một bình luận về Dương Hoắc Nam. Chắc không phải đâu, cô không biết là boss của chúng ta được mệnh danh là không gần nữ giới à? Mấy nhân viên cứ bình luận xôn xao mà không cảm nhận được sát khí của ai kia. Nhiếp Thiên Duật quay sang nhìn Dương Hoắc Nam, có thật không vậy, đang dính vào chuyện tình cảm hả? Cậu thấy tôi có chỗ nào giống như có tình cảm với nữ giới hả? Dương Hoắc Nam hỏi vặn lại, ai mà biết được cậu có hay là không? Dương Hoắc Nam hóa đá, thôi, mà hôm nay tôi không thấy Ngải Tuyết đâu ta. Bình thường cô ta bám cậu như con rắn nước vậy. Nhiếp Thiên Duật ngó xung quanh để kiếm con rắn nước, cô ta chỉ là một con điếm đã qua tay những thằng khác thôi. Thật dơ bẩn, Dương Hoắc Nam hạ giọng nói. À Thiên Duật, hôm nay cậu có vẻ rảnh nhỉ? Bộ công việc dạo này nhàn rỗi quá đúng không? Không, không, thật sự tớ rất bận à, tớ đi làm việc đây. Nhiếp Thiên Duật đường đường là tổng giám đốc kiêm bạn thân của Dương Hoắc Nam mà lại sợ anh như sợ cọp vậy. Cô, mau đuổi hết đám người này ra khỏi công ty cho tôi. Ở công ty mà đi nói những lời không hay về tôi. Thứ hai là không làm việc mà ngồi đùa giỡn, Dương Hoắc Nam nói với thư ký bên cạnh mình. Vâng, boss, đây là tiền tôi cho các người. Các người nhớ giải quyết vụ này thật tốt vào. Ngải Tuyết đưa một va, ly tiền cho đám người bắt cóc. Được rồi, Ngải tiểu thư, nhớ là cho cô ta uống mê dược loại mạnh, sau đó vứt vào một căn phòng của quán bar thuê thêm mấy tên trai bao và tên phóng viên. Ngải Tuyết cười độc ác, tại nhà Hoàng Y cầm ly cà phê lên mà cười nhạt. Ngải Tuyết, cô được thả ra rồi thì lại muốn hại Dương Tuyết. Cô quả nhiên là gan to rồi mà. Cô nghĩ xem, Dương Tuyết là y tá đồng thời là một bác sĩ ngầm của bệnh viện chuyên chữa trị cho hắc đạo. Mấy loại dược này đương nhiên sẽ có thuốc giải, quả nhiên ngu ngốc thì vẫn là ngu ngốc, còn Dương Tuyết ngồi trong phòng gõ máy tính, Dương Tuyết thừa biết thế nào Ngải Tuyết cũng hại mình nên đã chuẩn bị mọi thứ. Chỉ có một điều mà Dương Tuyết không biết đó là Vân Tư đã cho rất nhiều vệ sĩ ẩn giấu xung quanh nhà cô để bảo vệ cô một cách an toàn. Cách chương.